Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liên tốt, Diệp Linh Nhi ghi nhớ trong lòng. Diệp Linh Nhi thân phận địa vị rất cao, chung quanh những đệ tử kia nghe xong, đều nhao nhao đi trở về, đi theo Diệp Linh Nhi sau lưng, bọn hắn chuẩn bị tiếp tục lịch luyện, nhưng vào lúc này, một thân ảnh tới, ngăn lại, hắn nói, làm sao, các ngươi một đám rác rưởi, muốn chạy trốn sao, quá đáng ghét đi, chung quanh những người kia đều tức điên, có người nói đến, Linh Nhi, để ta động thủ đi, nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng lẽ là Tử Phủ Thánh Địa, Diệp Linh Nhi lại là nói đến, không, hắn không phải Tử Phủ người, hắn hẳn là đến từ cái khác sao trời thế giới, các ngươi đi dò xét một chút, thực lực của hắn đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên người Diệp gia đệ tử nghe xong, gật gật đầu, liền xông ra ngoài, đối diện nam tử áo tím, chính là Thất Sát bên trong lão thất, hắn phụ mệnh mà đến, thăm dò một chút Diệp gia thực lực, bây giờ, nhìn thấy Diệp gia đệ tử vọt tới, hắn khinh thường cười lạnh, phất ống tay áo một cái, tử sắc mây mù, nháy mắt xông ra, hóa thành một tôn tử kỳ lân. Trực tiếp đem đối phương đánh bay, Diệp gia đệ tử, miệng lớn thổ huyết, thân thể vỡ vụn, còn lại mấy cái bên kia người biến sắc, lực lượng thật đáng sợ, người này, xem ra vô cùng trẻ tuổi, không nghĩ tới, thực lực vậy mà đáng sợ như thế, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, hẳn không phải là chúng ta thế giới này người đi, xa xa những lão giả kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, nghị luận ầm ĩ. Diệp Linh Nhi, lông mày có chút nhăn lại, nàng đánh ra mấy viên thuốc, cho thụ thương đệ tử nuốt, sau đó, nàng nhìn về phía trước. Trầm Thanh Tuyết nói, muốn so tài, cũng không cần hạ như thế hung ác tay đi, thật có lỗi, đây chẳng qua là ta bình thường nhất một kích, ai bảo các ngươi như thế rác rưởi, ngăn cản không nổi đâu, Diệp gia còn thật là khiến người ta thất vọng, nam tử áo tím cười lạnh liên tục, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì, phách lối như vậy, Diệp Linh Nhi cũng là giận, đối phương đều đã khi dễ đến bọn hắn trên đầu, nàng làm sao có thể không xuất thủ đâu, nàng đi ra, nhấc ra tay trường, hướng phía trước đánh ra, nhẹ nhàng một trường, lại mang theo chấn áp hết thảy lực lượng, nam tử áo tím bên người hư không, nháy mắt liền vỡ vụn, nam tử áo tím cũng là hư lạnh, phất ống tay áo một cái, vô biên tử sắc mây mù, lần nữa hóa thành tử sắc kỳ lân, lao đến, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, chỉ một chiêu, kia kỳ lân, liền bị đập nát, như bạch ngọc bàn tay, thẳng hướng nam tử áo tím biến sắc, mạnh như vậy lực lượng, hắn tranh thủ thời gian lui lại, một chưởng này, đem hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương đánh thành hư vô, nam tử áo tím thối lui đến hậu phương thời điểm, sắc mặt khó coi, Diệp gia người lại là cười, người cũng chả có gì đặc biệt, Linh Nhi, tiếp tục xuất thủ, trấn áp hắn, bọn hắn đều bật cười, Diệp Linh Nhi xuất thủ lần nữa, lần này xuất thủ, bàn tay của nàng kết ấn, hóa thành một phương cổ lão bia đá, từ trên bầu trời rơi xuống, nam tử áo tím nhanh chóng né tránh, thế nhưng là, bất luận hắn làm sao tránh, đạo này bia đá, đều là từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hắn, cuối cùng hắn bị trấn áp trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, làm sao lại cái dạng này, hắn vậy mà trốn không thoát, ngươi đương nhiên trốn không thoát, đây là thiên địa cổ kinh phía trên lực lượng, ngươi làm sao có thể né tránh được, Diệp gia những người kia, đều nở nụ cười, cửu thiên chi thượng, chảm rồng chân thần, nhìn qua một màn này thời điểm, mặt không biểu tình, nhưng mà, bên cạnh hắn những người kia, lại là run rẩy lên, xuất sư bất lợi a, cái này Thất Sát, cũng không phải là hỗn độn thần tộc người, bọn hắn là vĩnh hằng chi địa võ giả. Vĩnh hằng chi địa, vô cùng rộng lớn, bên trong ủng có vô tận võ giả, gia tộc, cũng không phải là người võ giả nào, đều có thể gia nhập bỉ ngạn tại vĩnh hằng chi địa, vậy thì tương đương với chúa tể tồn tại, là tất cả võ giả, nghĩ muốn gia nhập, cái này Thất Sát vận khí rất tốt, bọn hắn tuổi còn trẻ, rất có thiên phú, ngẫu nhiên tình huống dưới, bị cái này chảm rồng chân thần nhìn chúng, trở thành người hầu, mang tại bên người, Thất Sát vô cùng kích động, đi theo như thế một cái cao thủ cái thế bên người, tức liền trở thành người hầu. Bọn hắn cũng đủ để tiếu ngạo vạn cổ, nghĩ đến bọn hắn về sau, tuyệt đối có thể trở thành một phương cao thủ, bây giờ đối mặt một cái đệ tử trẻ tuổi, bọn hắn đều đánh không lại, chẳng phải là nói bọn hắn là phế vật, để ta đi, Thất Sát bên trong lão tam, đi ra, trên người hắn, có cực kỳ đáng sợ sát ý, thực lực của hắn, so lão thất càng mạnh, các ngươi đồng loạt ra tay, ngay lúc này, chảm rồng chân thần Trầm Thanh Thuyết đến, sáu người sững sờ, thế nhưng là, cũng không dám có bất kỳ do dự, bọn hắn nói đến. Tuân mệnh, sáu người hóa thành thiểm điện, hướng phía dưới vọt tới, chảm rồng chân thần, thì là ngật đứng ở trong hư không, ánh mắt của hắn thâm thúy chi cực, nói thật, một cái Diệp Linh Nhi, hắn thật đúng là không để vào mắt, hắn một hơi, liền có thể làm cho đối phương hôi phi yên diệt, Nhưng mà, Diệp Linh Nhi thủ đoạn, quả thật làm cho hắn ngoài ý muốn. Phương kia cổ ấn, hết sức thần bí, nếu như từ một cái chân thần thi triển, sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ đi. Không hổ là thiên đế gia tộc, đây cũng là thiên đế lưu lại thủ đoạn, chảm rồng chân thần đối với Diệp gia, càng ngày càng có hứng thú. Hắn đều muốn nhìn, đối phương đến tột cùng có bao nhiêu nội tình. Phía dưới, nam tử áo tím điên cuồng gào thét, mặc kệ hắn thi triển cái dạng gì thủ đoạn, hắn đều không thể tách ra. Phương này cổ lão bia đá, ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, sáu đạo thiểm điện đi tới bên cạnh hắn, liên thủ đánh bay đạo này bia đá, theo rồi nói ra, lão thất, chủ nhân mệnh lệnh, đồng loạt ra tay, nam tử áo tím đứng lên, sau một khắc, hắn phun ra một thanh trường kiếm màu tím, mặt khác sáu thân ảnh, quần áo trên người nhan sắc, không giống nhau, nhưng mà, động tác của bọn hắn, lại là đều nhịp, bọn hắn đều phun ra một thanh phi kiếm, mỗi một chuôi phi kiếm nhan sắc, đều không giống, bảy thanh phi kiếm liên hợp lại cùng nhau, hình thành đáng sợ thất sát trận pháp, thẳng hướng Diệp Linh Nhi thân ảnh, trở nên phiêu miểu vô cùng. Nàng không dám rơi vào đến trong trận pháp, nàng cũng cảm thụ ra, trận pháp này vô cùng đáng sợ, bên người những cái kia nhà khác đệ tử, nhìn thấy một màn này, lại là sắc mặt đại biến, quá hèn hạ đi, bảy cái đánh một cái, chúng ta cũng đi hỗ trợ, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, bọn hắn vừa mới tới gần, liền bị bảy thanh phi kiếm, cho đẩy lui, thậm chí có người thụ thương, trên thân xuất hiện vết kiếm, các người lui lại, không muốn cùng hắn ngạnh kháng, phi kiếm này, lai lịch bất phàm, Diệp Linh Nhi phát hiện. Cái này bảy thanh phi kiếm kim loại vật liệu, căn bản cũng không phải là thế giới này, vốn có, phía trên có một ít phù văn thần bí, càng là cực kỳ đáng sợ, những người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, đang nghĩ ngợi đâu, phi kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Diệp Linh Nhi bên người, đem Diệp Linh Nhi hoàn toàn bao phủ. Chương 7665, người hộ đạo, Sơn Hà Nhật Nguyệt Đỉnh, Diệp Linh Nhi, bị những này đáng sợ kiếm khí, cho bao phủ, sắc mặt nàng trở nên khó coi. Không tốt, nàng muốn né tránh, thế nhưng là, đã tới không kịp, bảy thanh phi kiếm, chán phóng cực kỳ lạnh thấu xương khí tức, bao phủ thiên địa, bọn hắn phảng phất, có thể xuyên thủng thế gian hết thảy. Diệp Linh Nhi cảm nhận được nguy cơ chí mạng, ngay lúc này, đột nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, mây mù lăn lộn, một ngọn gió ảnh đem Diệp Linh Nhi bao phủ, sau một khắc, Diệp Linh Nhi biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, nàng đã đi tới trận pháp bên ngoài, là các trưởng lão xuất thủ, nhìn thấy một màn này thời điểm, Diệp gia những đệ tử kia thở dài một hơi, Diệp Linh Nhi sau lưng, xuất hiện hai cái lão giả, đây là hai cái lão giả tóc trắng, bọn hắn là Diệp Linh Nhi người hộ đạo, hai cái lão giả, nhìn hướng về phía trước thời điểm, lạnh lùng nói, các hạ khi dễ chúng ta Diệp gia, cho là chúng ta Diệp gia không người sao, hai người lạnh hừ một tiếng, thanh âm dường như sấm sét, vung tay áo một cái, ngập trời cuồng phong, cùng đáng sợ mây mù, hướng phía trước tàn quét mà đi, cùng bảy thanh phi kiếm, đụng vào nhau, giữa thiên địa, lôi đình oanh minh. Các loại quang mang vang lên, bảy thanh phi kiếm lung lay, phía trên lực lượng trở nên ảm đạm, tựa hồ muốn bị trấn áp, bảy giết bọn hắn sắc mặt đại biến, đáng chết, cái này hai cái lão gia hỏa thực lực thật mạnh, thất kiếm hợp nhất, giết cho ta, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mỗi người đều vạch phá cất giữ, hướng phía trước xảy ra tâm huyết của mình, rơi vào trên phi kiếm, bảy bính phi kiếm, tách ra huyết sắc quang mang, sau đó, dung hợp lại cùng nhau, hướng phía trước, hung hăng đâm đi qua, đầy trời cuồng phong bị xé nát. Mây mù bị phá ra, cái này bảy thanh phi kiếm, xé mở một cát, thẳng hướng hai cái lão giả, thủ đoạn này không thể không nói, xác thực vô cùng đáng sợ, hai cái người hộ đạo, cũng là biến sắc, bọn hắn không sợ hãi chút nào, lạnh hừ một tiếng, bọn hắn liên thủ đánh ra một chiếc đỉnh này phía trên, vẽ lấy Sơn Hà Nhật Nguyệt, cực kỳ đáng sợ, vừa xuất hiện, liền trấn áp thiên địa, kia thất kiếm hợp nhất, bị nháy mắt trấn áp, thất sát như bị sét đánh, bọn hắn điên cuồng gầm hét lên, nhưng mà, chuôi phi kiếm lại cũng không còn cách nào trở về, không chỉ như thế, trên phi kiếm quang mang trở nên ảm đạm, thất sát miệng lớn thổ huyết, như bị sét đánh, đáng chết, chiếc đỉnh này là cái gì? Vậy mà mạnh như vậy, bảy giết bọn hắn vô cùng rung động, thật mạnh nha, xa xa những cái kia người quan chiến, cũng là kinh hô một tiếng, không hổ là Diệp gia nội tình, quả nhiên đủ mạnh, hai cái người hộ đạo, nhìn về phía trước, lạnh lùng nói ra lai lịch của các ngươi, bọn hắn chuẩn bị thu lấy bảy người ký ức, vực ngoại, chảm rồng chân thần. Trông thấy một màn này thời điểm, híp mắt lại, hắn thản nhiên nói, đây cũng là thiên đế đỉnh hàng nhái, xem ra, quả nhiên có chút năng lực, thất sát hẳn không phải là đối thủ. Sau khi nói đến đây, hắn nhìn về phía hậu phương, nói, ngươi ra tay đi, ở hậu phương, có một cái nam tử trẻ tuổi, đi tới, người này trên thân, có hỗn độn khí tức, hắn là hỗn độn nhất tộc đệ tử. Hắn đi tới, vừa cười vừa nói, lão tổ, ngươi yên tâm đi, có ta ra sân, ta có thể quét ngang toàn bộ thế giới. Hắn hướng phía dưới hạ xuống mà đi. Bất Diệt Sơn, bảy giết bọn hắn nhận trọng thương, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, hai cái người hộ đạo linh hồn đã đem bọn hắn bao phủ, muốn xé mở phòng ngự của bọn hắn, đọc đến trí nhớ của bọn hắn, nhưng ngay lúc này, một cỗ khai thiên tịch địa lực lượng truyền ra, nháy mắt hai cái người hộ đạo như bị sét đánh, bọn hắn bay rớt ra ngoài, như là hai cái chơi diều, rơi vào nơi xa, thất khiếu chảy máu. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh a, xảy ra chuyện gì? Trưởng lão, Diệp gia những đệ tử kia càng là kinh hô liên tục, người hộ đạo lại bị người nháy mắt bị đả thương, đến tột cùng là thần thánh phương nào tiến đến rồi? Diệp Linh Nhi cũng là sắc mặt đại biến, người hộ đạo là đáng sợ cỡ nào, nàng thế nhưng là rõ ràng, bây giờ tùy tiện thụ thương, chỉ sợ người tới đem đáng sợ tới cực điểm. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía trước, chỉ thấy tại phía trước hư giữa không trung đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc hỗn độn trường bào, trên đầu mang theo một cái vương miện, trên mặt hắn có một cái phù văn thần bí, liền phảng phất một đạo thiểm điện. Người này bộ dáng rất là trẻ tuổi, nhưng mà trên thân lực lượng lại cực kỳ đáng sợ, giơ tay nhấc chân ở giữa có được khai thiên tịch địa tin tức, cuối cùng là thần thánh phương nào? Diệp Linh Nhi bọn người đều kinh ngạc đến ngây người. Bảy Diết nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên, Phá Lôi công tử, Thất Sát lập tức quỳ rạp xuống đất, cái này nhưng là chân chính hỗn độn nhất tộc người a, thực lực vô cùng đáng sợ, đối phương tu luyện là hỗn độn lôi đình, công tử thứ tội, chúng ta hành sự bất lực, mời công tử trách phạt. Thất Sát như là nhỏ con kiến quỳ rạp xuống đất, xa xa những người kia nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc đến ngây người. Thất Sát mặc dù bại thế nhưng là thực lực mạnh phi thường, nhưng mà giờ phút này tại người trẻ tuổi này trước mặt lại nhỏ bé như là sâu kiến sao? Người trẻ tuổi này địa vị đến tột cùng lớn bao nhiêu? Phá Lôi công tử nhìn hướng về phía trước thời điểm vừa cười vừa nói, liền để ta xem một chút Diệp gia đến tột cùng có cái dạng gì thực lực đi. Nói xong hắn cười lạnh một tiếng, trên thân xông ra một tia chớp, hướng phía trước vọt tới, thẳng hướng hai cái người hộ đạo. Kia hai cái người hộ đạo sắc mặt đại biến, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, bọn hắn toàn lực đánh ra Sơn Hà Nhật Nguyệt đỉnh tiến hành ngăn cản. Dầm dầm dầm, Sơn Hà Nhật Nguyệt đỉnh nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, nó bị lôi đình đánh trúng về sau lay động kịch liệt, phía trên quang mang trở nên ảm đạm. Hai cái lão giả lần nữa miệng lớn thổ huyết, đáng chết, cái này là dạng gì lực lượng, cũng thật đáng sợ đi. Toàn lực xuất thủ, hai người bọn họ thiêu đốt huyết mạch, Sơn Hà Nhật Nguyệt đỉnh không ngừng biến lớn, phía trên Sơn Hà Nhật Nguyệt phảng phất hóa thành thế giới chân thật ép đi qua, vậy mà có thể ngăn cản kia tia hỗn độn lôi đình. Phá Lôi công tử cũng là hơi hơi kinh ngạc, quả nhiên có chút bản lãnh, bất quá hay là quá yếu, không chịu nổi một kích. Nói xong hắn lần nữa đánh ra một tia chớp, cái này một tia chớp xuất hiện thời điểm thiên băng địa liệt, cái kia màu đen lôi đình phá toái hư không, toàn bộ thế giới đều đang sụp đổ, Bất Diệt Sơn đều nhanh nhanh lắc lư, tựa hồ căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, không tốt. Xa xa những cái kia người quan chiến nhìn thấy một màn này xoay người bỏ chạy, cỗ lực lượng này quá mạnh, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Diệp gia những người kia càng là như chiêu sét đánh, thân thể của bọn hắn run rẩy sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn liền chạy trốn lực lượng đều không có. Sơn Hà Nhật Nguyệt đỉnh bị đánh xuyên, chiếc đỉnh này bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất ảm đạm vô quang. Hai cái người hộ đạo như bị sét đánh, bọn hắn ngã trên mặt đất miệng lớn thổ huyết, trong mắt bọn họ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Loại này khai thiên tịch địa lực lượng là hỗn độn lực lượng, các ngươi là hỗn độn tộc người, coi như thông minh biết đạo lai lịch của chúng ta. Phá Lôi công tử cười lạnh một tiếng, ta đến từ tại hỗn độn thần tộc. Cái gì? Trong truyền thuyết hỗn độn thần tộc? Diệp gia những người kia nghe nói như thế thời điểm cũng kinh ngạc đến ngây người. Hoang cổ thần tộc ai không biết nha, đây chính là chư thiên vạn giới mạnh nhất tồn tại nha. Hoang cổ thần tộc mới ra, quét ngang bốn phương tám hướng, đối bọn hắn đến nói đó chính là trong truyền thuyết tồn tại, không nghĩ tới hỗn độn thần tộc vậy mà lại tới đây, vậy mà lại ra tay với bọn họ. Chương 7666, một người quét ngang đế tinh. Diệp gia hai cái người hộ đạo càng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn biết đến tin tức càng nhiều. Hỗn độn thần tộc thuộc về Bỉ Ngạn, mà bọn hắn thuộc về thần vực, song phương nhưng là tử đối đầu nha, không nghĩ tới đối phương vậy mà đột nhiên động thủ. Bọn hắn dùng hết sau cùng khí lực hô, Linh Nhi trốn, mau trốn về gia tộc, truyền lại tin tức hỗn độn thần tộc lực lượng quá mức đáng sợ, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, chỉ có thần vực lực lượng đến đây mới có thể. Lá Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, nàng xoay người bỏ chạy, sau một khắc một tia chớp lại vạch phá hư không, ngăn lại đường đi của hắn. Phá Lôi công tử lạnh giọng cười nói, ở trước mặt ta muốn đi, ngươi là không đem ta để vào mắt, ngu xuẩn đồ vật. Hắn hừ lạnh một tiếng. Diệp Linh Nhi như bị sét đánh, cỗ lực lượng này căn bản ngăn cản không nổi, những cái kia lôi đình càng là hóa thành một phương lồng giam hướng phía Diệp Linh Nhi vọt tới. Nhưng ngay lúc này Tại Diệp Linh Nhi mi tâm, đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc phù văn, ở trên người nàng, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, hai cái người hộ đạo, nhìn thấy một màn này thời điểm cười, quá tốt, lưu tại Linh Nhi thể nội cỗ lực lượng kia, rốt cục bộc phát, Diệp Linh Nhi, bị đạo này hào quang sáng chói bao phủ, sau một khắc, một cỗ lực lượng cường hãn, càn quét bốn phương tám hướng, vậy mà xé mở kia lôi đình lồng giam, hào quang sáng chói, mang theo Diệp Linh Nhi bay về phía nơi xa, phá lôi công tử, nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng kinh ngạc, đây là cái gì lực lượng, vậy mà có thể cùng hắn hỗn độn lôi đình chống lại. Diệp gia nội tình, quả nhiên bất phàm, đây cũng là huyết mạch lực lượng, chẳng lẽ, nhà đầu này huyết mạch, đã đạt tới phản tổ cấp bậc sao? Bất quá, thì tính sao? Phá lôi công tử, giơ lên nụ cười lạnh như băng. Một bên khác, Diệp Linh Nhi về đến gia tộc bên trong, lung la lung lay, sắc mặt tái nhợt, kém chút ngất đi. Diệp gia những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, Linh Nhi vậy mà thụ thương, đây không có khả năng nha. Có hai cái thực lực cường đại người hộ đạo, đi theo Linh Nhi, còn mang theo Sơn Hà Nhật Nguyệt Đỉnh, ai có thể làm bị thương Linh Nhi? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Linh Nhi nói đến, không tốt, hỗn độn thần tộc đột kích. Cái gì? Hỗn độn thần tộc? Diệp gia võ giả nghe xong, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian truyền lại tin tức, bọn hắn khởi động trận pháp, chuẩn bị truyền lại tin tức. 9 ngày phía trên, có một tôn càng thêm đáng sợ tồn tại, cái kia là Trảm Rồng Chân Thần nha, hắn trấn áp một phương tinh không, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể truyền đi, toàn bộ Táng Đế tinh tương đương với bị phong ấn. Bất Diệt Sơn bên trên, Phá Lôi công tử không có đi truy kích, mà là đứng tại trên đỉnh núi, hắn thần sắc bế nghễ, hai tay nhô ra, lòng bàn tay chỉ lên trời, ở trên người hắn đáng sợ, lôi đình bừng lên, ở trên bầu trời, hóa thành mây đen, phô thiên cái địa, mang theo một cỗ hủy diệt lực lượng. Phá Lôi công tử cười nói, liền để ta xem một chút, thế giới này có bao nhiêu cao thủ a? Nói xong, hắn vung tay lên, những cái kia mây đen, vậy mà hướng phía bốn phương tám hướng, bay đi, những mây đen này, bay về phía vô tận nơi xa, tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ Táng Đế tinh thế giới. Mênh mông trong núi lớn, một tôn cao lớn nam tử, ngay tại tu hành, nhưng đột nhiên ở giữa lúc này, nơi xa bay tới một đám mây đen, đi tới phía trên đỉnh đầu hắn, răng rắc một tiếng, một đạo màu đen lôi đình, rơi xuống, người này cao lớn nam tử, ngửa mặt lên trời gầm thét, quét ngang thiên địa, trên người hắn lực lượng, cực kỳ đáng sợ, hóa thành hỏa kỳ lân, phần thiên diệt địa, thế nhưng là, hắn căn bản không phải đối thủ, đạo này lôi đình, đem hắn đánh trúng, hắn bản thân bị trọng thương, hắn cũng chưa chết đi, bởi vì tối hậu quan đầu, cái kia đạo lôi đình, hóa thành xiềng xích, đem hắn bao phủ, hắn bị triệt để trấn áp, ngã trên mặt đất. Một bên khác, một cái cự đại trong sơn cốc, bên trong có một thân ảnh, đang nghỉ ngơi, kia vậy mà là một đầu côn bằng, trên thân âm dương khí tức, cực kỳ đáng sợ, đột nhiên, cuồng phong gào thét, thiên địa tối xuống, mây đen tại phía trên thung lũng ngưng tụ, hóa thành một đầu diệt thế hắc long, hướng phía đầu này côn bằng, hung hăng lao đến, côn bằng như bị sét đánh, phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, hai cánh chấn động, âm dương chi lực, tịch quyền cửu thiên, hóa thành một mảnh âm dương chi hải, phóng tới bầu trời, bao phủ, bốn tuần, chống lại những cái kia lôi đình, tựa là hủy diệt lực lượng, đủ để xé nát hết thảy, chung quanh sơn mạch hư không, không ngừng vỡ vụn, kia phiến âm dương chi hải, không bao lâu, liền bị xuyên thủng, côn bằng thân thể, cũng bị lôi đình xuyên thủng, bản thân bị trọng thương, trong mắt của hắn mang theo một chút tuyệt vọng, nhưng ngay lúc này, những cái kia lôi đình, vậy mà hóa thành xiềng xích, đem hắn thân thể cao lớn, bao phủ, đem hắn triệt để trấn áp, hắn phát ra một tiếng kêu rên, trong mắt mang theo vô hạn hoảng sợ, đến tột cùng là thần thánh phương nào đang xuất thủ, lực lượng này quá mạnh, ở trước mặt loại sức mạnh này, hắn liền như là sâu kiến, giống tình trạng như vậy, tại Táng Đế tinh các nơi, đều có phát sinh, tại thiên địa lực lượng biến hóa về sau, Táng Đế tinh cũng là cao thủ bội xuất, dù sao nơi này nội tình rất mạnh, thậm chí, có không ít người thành đế, càng có một ít người, trở thành lục địa thần tiên, mà giờ khắc này, những cao thủ kia, toàn bộ bị lôi đình cho đánh trúng, màu đen lôi đình đột nhiên xuất hiện, liền phảng phất thiên kiếp, đột nhiên hạ xuống, không người có thể ngăn cản, mọi người trông thấy cái này đến cái khác tuyệt thế cao thủ. Đổ vào lôi đình phía dưới, bị lôi đình trấn áp, thê thảm vô cùng, những cái kia thực lực yếu võ giả, còn có một số yêu thú, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, là thiên thần tại nổi giận sao? Bọn hắn không ngừng dập đầu, Diệp gia, Cổ gia, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, những này thực lực nội tình, cường đại gia tộc cổ xưa, bọn hắn cũng là vô cùng rung động, nhất là Diệp gia cùng Cổ gia, bọn hắn rõ ràng, đây là thần tộc đang xuất thủ, cỗ lực lượng này, thật là quá mạnh, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, chẳng lẽ, tin tức không có truyền đi sao? Vì sao không người đến đây? Diệp gia người sắc mặt khó coi, có lẽ toàn bộ thế giới, đều bị phong ấn đi, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, Diệp gia một tôn lão tổ nói, vận dụng huyết mạch chi lực, cho vô đạo truyền âm, mặc dù trận pháp lực lượng, truyền không đi ra, nhưng là, bọn hắn lại có thể lợi dụng huyết mạch lực lượng, hình thành huyết mạch cộng minh, để vô đạo hiểu rõ tình huống nơi này. Bất quá, loại thủ đoạn này phải cần một khoảng thời gian, hy vọng bọn họ có thể chịu đựng được. Trên bầu trời lôi đình, đã mau tới, bọn hắn chỉ có thể mở ra trận pháp. Còn tốt, tại trước đó, thần vực cho bọn hắn một chút đỉnh cấp trận pháp, có thể chèo chống một đoạn thời gian. Bọn hắn liên hệ cổ gia tộc Phượng Hoàng, cùng Thánh Uyên Cổ Thành, thậm chí, hướng Vũ Hóa Tiên Triều cầu cứu, bọn hắn liên thủ tiến hành chống lại. Trung Châu, Vũ Hóa Tiên Triều, đây chính là một tôn quái vật khổng lồ, không người dám xem thường. Mặc dù, bọn hắn còn ở lại chỗ này ẩn núp, nhưng là, bọn hắn cũng không cho phép có người khiêu chiến bọn hắn. Cái này đột nhiên xuất hiện lôi đình, rõ ràng là đối khiêu chiến của bọn hắn. Vũ Hóa Tiên Triều, có người đi ra, vung tay lên, một đạo lạnh thấu xương quang mang, trực trùng vân tiêu, xé mở mây đen, phá vỡ thiên địa, người nào dám ở đây dương oai? Hừ lạnh một tiếng, kinh vang chín tầng trời. Chương 7667, Hỗn Độn Thần Tộc, Quân Lâm Thiên Hạ. Vũ Hóa Tiên Triều mặc dù điệu thấp, không thường xuyên xuất hiện ở trước mặt mọi người, thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn yếu, tương phản, hắn đồng dạng vô cùng cường đại, có nội tình phi thường đáng sợ. Bây giờ có người vậy mà đối bọn hắn Vũ Hóa Tiên Triều động thủ, để Vũ Hóa Tiên Triều những cường giả kia không thể chịu đựng được. Ta đến từ tại Hỗn Độn Thần Tộc, lần này là phụ mệnh đến hình thức, chủ yếu châm đối Thiên Đế gia tộc cùng các ngươi Vũ Hóa Tiên Triều không quan hệ. Lần này cũng sẽ không đối các ngươi Vũ Hóa Tiên Triều động thủ, nếu như các ngươi khăng khăng muốn ra tay với ta, đó chính là cùng Hỗn Độn Thần Tộc là địch. Phá Lôi công tử thanh âm vang lên, hắn không kiêu ngạo, không tự ti, tựa hồ cũng không thế nào e ngại Vũ Hóa Tiên Triều. Vũ Hóa Tiên Triều những cường giả kia nghe xong đồng dạng lông mày nhíu chặt lên. Vậy mà là Hỗn Độn Thần Tộc sao? Đây chính là Hoang Cổ Thần Tộc, càng quan trọng là đối phương phía sau còn đứng lấy Bỉ Ngạn. Đây là so cái khác Hoang Cổ Thần Tộc càng thêm đáng sợ tồn tại. Bọn hắn thương lượng một phen, cũng không có động thủ. Phá Lôi công tử nhìn thấy một màn này thời điểm lạnh hừ một tiếng, cái gì Vũ Hóa Tiên Triều, tại bọn hắn Hỗn Độn Thần Tộc trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích. Một bên khác, Vũ Hóa Tiên Triều những người kia thì là thương lượng một phen, bọn hắn chuẩn bị cho Lâm Hiên truyền lại tin tức. Chuyện này vẫn là để thần vực đến giải quyết đi, có đế tôn ấn ra tay cho Lâm Hiên truyền lại tin tức, trực tiếp liền vượt qua Trảm Rồng Chân Thần bố trí xuống. Kết giới Thái Hư Long Cung, Lâm Hiên đang toàn lực tu luyện hô hấp pháp, thể nội long mạch chính đang nhanh chóng ngưng tụ, võ thần quyết lực lượng bao phủ thân thể của hắn. Ngay lúc này, Lâm Hiên mở mắt, hắn đạt được một đạo tin tức, vậy mà là Vũ Hóa Tiên Triều truyền đến. Sự tình gì? Lâm Hiên hơi hơi kinh ngạc, dò xét một chút, sau một khắc, hắn đứng lên, đình chỉ tu luyện, sắc mặt của hắn biến đến vô cùng ngưng trọng. Hỗn Độn Thần Tộc vậy mà động thủ, mà mục tiêu vậy mà là Táng Đế Tinh, xem ra đối phương là muốn có được Thiên Đế truyền thừa, còn thật là đáng chết. Lâm Hiên chuẩn bị xuất kích, hắn vận dụng Cuồng Thần thân phận, trực tiếp lợi dụng Thái Hư Long Cung siêu cấp truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Đế Tinh phụ cận. Hắn cũng cho Thượng Thanh Thành người truyền lại tin tức, để bọn hắn đã hành động. Bên trên Thanh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người nhận được tin tức thời điểm, đồng dạng sắc mặt đại biến. Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, bọn hắn vô cùng lo lắng, phải nhanh đi về, một đoàn người liên thủ trở về. Lâm Chiến, lúc này lại là ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía nơi xa, hắn cảm nhận được nơi đó có một cỗ sức mạnh đáng sợ. Tại ngưng tụ, phảng phất khai thiên tịch địa, người nào, hắn quát lạnh một tiếng, xông lên tận chín tầng trời, trên người hắn lực lượng không ngừng bộc phát, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Đối diện đạo thân ảnh kia hiện hiện ra, cười lạnh một tiếng, nghe nói chiến lực của ngươi rất mạnh, ta nghĩ lãnh giáo một chút. Ngô, Phá Diệt Chân Thần, Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, hắn có thể cảm thụ ra, phía trước người này vô cùng đáng sợ, so trước đó Lôi Đình Long Thần bọn người phải cường đại hơn nhiều. Trên người đối phương hỗn độn khí tức, tựa hồ thật sự có thể phá diệt hết thảy. Hắn lạnh hừ một tiếng, vọt tới, sau một khắc, lực lượng kinh khủng truyền ra, càn quét thiên địa bát hoang. Thượng Thanh Thành những cường giả kia cảm ứng được về sau, thần sắc vô cùng ngưng trọng, ngay cả Lâm Chiến dạng này cao thủ cái thế, đều bị người ngăn cản sao? Xem ra, Hỗn Độn Thần Tộc quả nhiên là chuẩn bị sung túc, không biết Diệp Vô Đạo bọn hắn có thể hay không ngăn cản được. Yên tâm đi, Lâm công tử đã tiến về, chỉ cần không phải đại thành chân thần tiến đến, ta nghĩ hẳn không có vấn đề. Không sai, đối với Lâm Hiên, bọn hắn hay là vô cùng chờ mong. Theo bọn hắn nghĩ, đại thành chân thần phía dưới, Lâm Hiên chính là vô địch tồn tại. Đế Tinh, Diệp gia, bọn hắn vô cùng tuyệt vọng, bọn hắn cao thủ của gia tộc đều bị Lôi Đình cho trấn áp, lực lượng của đối phương thật là quá cường đại, một người quét ngang toàn bộ thế giới, để bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Còn tốt, bọn hắn nương tựa theo gia tộc nội tình, tạm thời hình thành trận pháp, ngăn trở đối phương, bất quá tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn sẽ toàn bộ phá diệt. Vô Đạo, bọn hắn còn chưa tới sao? Có trưởng lão lo lắng hỏi, cũng có người nói, sẽ không là bị cái này Lôi Đình phong ấn cả phiến thiên địa. truyền không đi ra tin tức đi. Nếu là như vậy, coi như phiền phức, mọi người nghe xong, càng thêm tuyệt vọng. Ngay lúc này, trong gia tộc trận pháp lấp lóe một chút thân ảnh, từ trong trận pháp hiện hiện ra, Diệp gia những trưởng lão kia quay người nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn kinh hô lên, Vô Đạo, ngươi đến rồi. Bọn hắn phát hiện, đến chính là Diệp Vô Đạo cùng thần vực một chút cường giả. Bọn hắn đều thở dài một hơi, quá được rồi, Diệp Vô Đạo bọn hắn đi sau khi đi ra, nhìn hướng bốn phía, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, gia tộc những đệ tử này, vậy mà đại bộ phận đều bị trấn áp, ngay cả những cái kia uy tín lâu năm trưởng lão đều thụ thương. Không thể tha thứ, hỗn độn thần tộc thật đúng là phách lối a, là ai động đắc thủ? Diệp Vô Đạo đến ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn phát hiện ở trên bầu trời đứng một thân ảnh, trên thân còn quấn cực kỳ đáng sợ lôi đình, liền phảng phất một tôn trẻ tuổi lôi thần đồng dạng, lực lượng thật đáng sợ. Diệp Vô Đạo cảm nhận được, trên người đối phương có một loại hủy diệt lực lượng, kia là hỗn độn lôi đình, là khai thiên tịch địa lúc, chỗ ngưng tụ hình thành lôi đình. Vô Đạo, ngươi phải cẩn thận, kia tiểu tử không tầm thường, nó vô cùng cường đại, bọn hắn là hỗn độn thần tộc người. Bên cạnh Diệp gia trưởng lão khẩn trương nói, yên tâm đi, Lâm Hiên Chính đang trên đường tới, mà lại ta gần nhất khoảng thời gian này đi theo Lâm Chiến tiền bối tu hành. Thực lực cũng là đại phúc tăng lên, ta cũng muốn nghiệm chứng một chút, bây giờ lực lượng của ta, đến cái tình trạng gì rồi? Hy vọng cái này hỗn độn thần tộc, đừng để ta thất vọng. Diệp Vô Đạo nhanh chân hướng phía trước đi đến, sau lưng Diệp gia những người kia nhanh chóng đi theo. Phá Lôi công tử đứng trên 9 tầng trời, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đây chính là trong truyền thuyết Táng Đế Tinh sao? Không gì hơn cái này, có thể nói quá rác rưởi, trừ Vũ Hóa Tiên Triều, hắn không dám động thủ bên ngoài, cái khác những cái kia gia tộc môn phái đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ đánh ra một mảnh lôi vân, là đủ trấn áp một phương thiên địa, thậm chí, liền ngay cả truyền thuyết này bên trong Thiên Đế gia tộc cũng không phải là đối thủ, mặc dù đối phương có được một cái đáng sợ trận pháp, nhưng là Phá Lôi tin tưởng lấy hắn sức mạnh sấm sét, không bao lâu liền có thể vỡ vụn những trận pháp này. Đến lúc đó, hắn quân lâm thiên hạ, một cái tay liền có thể trấn áp đối phương, một tay trấn áp Thiên Đế gia tộc, cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể danh dương vạn cổ. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên phía dưới trận pháp vậy mà mở ra, Diệp gia người vậy mà đi tới. Phá Lôi công tử, nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, làm sao, chẳng lẽ là bởi vì sợ hắn lực lượng, cái này Thiên Đế gia tộc, muốn ra quỳ xuống đất thần phục sao? Nghĩ tới đây, Phá Lôi công tử càng thêm kích động, hừ, Thiên Đế gia tộc không gì hơn cái này, thậm chí so trong tưởng tượng còn muốn kém, căn bản cũng không cần lão tổ xuất thủ, một mình hắn liền có thể trấn áp toàn bộ Táng Đế Tinh. Chương 7668, Lâm vô địch, có thể ngăn cản ta một đao sao? Diệp gia người, mở ra trận pháp đi ra, một lão giả tóc trắng cao giọng quát, người đối diện nghe, tranh thủ thời gian thu hồi lôi đình, ngoan ngoãn rời đi, nếu không, các ngươi đem tiếp nhận Diệp gia lửa giận, tình huống như thế nào? Phá Lôi công tử sửng sốt, nguyên bản hắn coi là Diệp gia ra là quỳ xuống đất thần phục đâu, không nghĩ tới đối phương vậy mà ra ở trước mặt hắn phách lối, quá không biết sống chết, cho là hắn không dám hạ sát thủ sao? Phá Lôi công tử lạnh hừ một tiếng, trong mắt phát ra hai đạo lôi đình thẳng hướng phía trước, đây là phá diệt lôi đình, đủ để diệt sát hết thảy. Hừ, phía dưới Diệp gia truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, ngay sau đó một cái đại thủ trưởng đập đi qua, nháy mắt đem hai đạo lôi đình đánh bay, làm sao có thể? Thất Sát nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, Phá Lôi công tử lôi đình, đáng sợ cỡ nào, nhẹ nhõm liền quét ngang toàn bộ thế giới, không nghĩ tới, bây giờ lại có người có thể ngăn cản được, đến tột cùng là ai? Bọn hắn hướng phía dưới nhìn lại, ở phía dưới, đi tới một cái 10 phần thần võ nam tử trẻ tuổi. Liền phảng phất trẻ tuổi trời thần đồng dạng, đối phương đứng ở nơi đó, trên thân chán phóng, đáng sợ vô cùng quang mang, người này là ai? Bảy giết bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, quang nhìn một chút. Thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, nhịn không được, muốn quỳ xuống đất. Phá Lôi công tử, đồng dạng nhíu mày, hắn cũng là nhìn về phía dưới, lạnh giọng nói, ngươi là người phương nào? Xưng tên ra, Ngô, Diệp Vô Đạo, hôm nay lấy ngươi mạng chó. Âm thanh vang dội vang lên, Diệp Vô Đạo, như là một pho tượng chiến thần, nắm đấm vung lên, hóa thành một đạo óng ánh kim quang, thẳng hướng phía trước, những nơi đi qua, thế như trẻ tre, hết thảy đều đem hôi phi yên diệt, đầy trời lôi đình, toàn bộ bị đánh bay, thật đáng sợ. Vô số nhân vọng lấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, Diệp Vô Đạo thực lực mạnh lên, cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Phá Lôi công tử biến sắc, hắn thân hình thoát một cái, lấy kỳ tốc độ nhanh, né tránh một quyền này, sắc mặt hắn biến đắc hữu ta khó coi. Diệp Vô Đạo người này, hắn nghe nói qua, là thần vực một tôn đỉnh cấp thiên tài, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đến, mà lại, còn dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Diệp Vô Đạo đúng không? Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ở trước mặt chúng ta vô dụng. Hiện tại, ngươi ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thần phục với chúng ta thần tộc, ta sẽ để cho ngươi tồn sống sót. thậm chí sẽ để cho ngươi trở nên càng mạnh. Nếu như ngươi dám phản kháng, hỗn độn thần tộc sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, để ngươi hôi phi yên diệt. Bớt nói nhiều lời, Diệp Vô Đạo lạnh hừ một tiếng. Phá Lôi công tử lại là lắc đầu thở dài, ngươi mặc dù là thiếu niên thiên kiêu, thực lực cường đại, huyết mạch phi phàm, thế nhưng là ngươi cũng quá coi thường chúng ta hỗn độn thần tộc. Ngươi cho rằng lần này chỉ có ta một người đến đây à? Nói thật cho ngươi biết, ngươi quá ngây thơ. Tại Táng Đế Tinh phía ngoài hư giữa không trung đứng chúng ta hỗn độn thần tộc vô số cường giả, chân thần số lượng liền vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bọn hắn đồng loạt ra tay, các ngươi Diệp gia sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, các ngươi căn bản ngăn cản không nổi, thậm chí thế giới này đều sẽ triệt để tan thành mây khói. Nghe nói như thế thời điểm, Táng Đế Tinh người vô cùng hoảng sợ, Diệp gia càng là sắc mặt đại biến. Cái gì, có nhiều như vậy chân thần cường giả sao? Có người không cam lòng nói, ngươi thiếu phách lối, chúng ta đã thông chi Lâm Vô Địch, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, lại nhiều chân thần cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ cần hắn đến liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Không sai, nghe tới Lâm Vô Địch cái tên này, tất cả mọi người đều có hy vọng, Lâm Vô Địch tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Ha ha ha ha, Phá Lôi công tử ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn, các ngươi lại đem hy vọng đặt ở Lâm Vô Địch trên thân. Ta thừa nhận hắn là rất mạnh, thế nhưng là hắn mạnh hơn có thể mạnh đến mức quá lớn thành thật thần sao? Hiện tại Táng Đế Tinh bên ngoài liền có một tôn đại thành chân thần, ngươi cảm thấy kia Lâm Vô Địch đến có thể chống đỡ được sao? Hắn không đến vậy thì thôi, hắn muốn thật dám đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến cho các ngươi thần vực những cường giả khác từ chúng ta hỗn độn thần tộc cùng Bỉ Ngạn cao thủ nhìn chằm chằm đâu, tuyệt đối sẽ không để các ngươi xuất thủ tới cứu. Không nói những cái khác, trước đó dương danh thiên hạ Lâm Chiến liền đã bị chúng ta thần tộc cao thủ ngăn cản, căn bản không có thời gian cứu các ngươi. Các ngươi hay là ngoan ngoãn thần phục đi. Phá Lôi công tử thanh âm liền dường như sấm sét truyền khắp thiên địa bát phương, toàn bộ thế giới người cũng nghe được, tất cả mọi người tuyệt vọng, ngay cả Lâm Vô Địch đến cũng không được sao? Đã không ai có thể cứu bọn họ, xem ra hỗn độn thần tộc lần này thật là nhất định phải được. Diệp gia, Cổ gia, bọn hắn càng là ngốc, lực lượng như vậy bọn hắn làm sao ngăn cản? Đại thành chân thần, Diệp Vô Đạo cũng là hít sâu một hơi, hắn không phải đại thành chân thần đối thủ, nhưng là trước mắt cái này Phá Lôi công tử hắn còn không để vào mắt, hắn muốn đem đối phương đánh giết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới. Ngươi muốn chết? Phá Lôi công tử giận, hắn nói nhiều như vậy chính là làm cho đối phương sợ hãi tuyệt vọng, không nghĩ tới đối phương lại còn dám ra tay, không thể tha thứ đồ vật. Vung tay lên, đầy trời lôi đình bay múa đi qua, thẳng hướng phía trước cả hai lớn đánh nhau. Tất cả mọi người khẩn trương lên, không biết Diệp Vô Đạo có thể ngăn cản được sao. Dù sao cái này Phá Lôi công tử thật là quá mạnh, hỗn độn chi lực không người có thể địch. Vực ngoại tinh không, Trảm Rồng chân thần ánh mắt lấp lóe nhìn về phía dưới, hắn đang quan chiến, nhìn mấy chiêu về sau hắn khẽ lắc đầu, xem ra Phá Lôi không phải là đối thủ. Cái này Diệp Vô Đạo xác thực rất mạnh, huyết mạch, thiên phú, thần thông tất cả đều là cấp cao nhất, bất quá hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Phá Lôi đồng dạng là gia tộc bọn họ thiên tài, liền để Phá Lôi kinh lịch một chút lịch luyện đi, dù sao có hắn tại, Phá Lôi nhiều nhất sẽ bị thua nhưng cũng sẽ không vẫn lạc. Bên cạnh hắn, những cái kia hỗn độn thần tộc cường giả cũng đang quan chiến, có người nói đến, lão tổ, nếu không để chúng ta xuất thủ một lượt đi, trực tiếp đem bọn hắn trấn áp, chính là chúng ta không cần thiết đơn đấu, cùng những người này qua tay, đó chính là sóng tốn thời gian. Có một cái thân hình thân ảnh cao lớn, cõng một thanh lôi đao, hắn thì là cười nói, nói thật, kỳ thật, ta thật nhớ cùng cái kia Lâm Vô Địch động thủ, xem hắn có thể hay không cản ở của ta một đao. Một người khác cười nói, nếu như ngươi thật gặp phải Lâm Vô Địch, cũng đừng tổn thương hắn, thần tử có bàn giao, trấn áp Lâm Vô Địch, thần tử muốn đích thân xuất thủ, tra tấn đối phương. Những người này chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có đem người phía dưới để vào mắt, cũng không có đem Lâm Vô Địch để vào mắt, bởi vì bọn hắn thực lực cùng huyết mạch càng mạnh, cùng giai một trận chiến, bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa từng bại qua, chớ nói chi là tu vi của bọn hắn, nghiền ép Lâm Vô Địch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn người tại Táng Đế Tinh phụ cận tinh giữa không trung, một viên long đầu đột nhiên hiển hiện ra, đây là một ngôi sao không chi long long đầu, hắn phun ra một đoàn khí tức, từ bên trong đi tới một thân ảnh, đạo thân ảnh này chính là Lâm Hiên, hắn ngồi truyền tống trận mà đến. Sau khi đi ra, hắn nhìn về phía trước, sau một khắc, hắn hơi nhíu mày, hắn cảm nhận được đại thành thật lực lượng của thần. Chương 7669, phá diệt thần quyết versus võ thần quyết, đại thành thật lực lượng của thần, xác thực vô cùng cường đại, nếu như hắn không tới Táng Đế Tinh, chỉ sợ căn bản ngăn cản không nổi, thậm chí, liền xem như trước kia Lâm Hiên, cũng như Lâm Đại Địch, Bây giờ Lâm Hiên đã có thể cùng đại thành chân thần chống lại, cảm nhận được đại thành thật lực lượng của thần, Lâm Hiên cũng không e ngại, ngược lại, trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương chiến ý, liền để ta xem một chút, hỗn độn thần tộc đại thành chân thần, lợi hại đến mức nào a? Lâm Hiên hướng phía trước bay đi, hắn cũng không có che giấu khí tức của mình, lấy tốc độ cực nhanh, giết tới, phía trước, hỗn độn thần tộc những người kia, còn tại chuyện trò vui vẻ, đột nhiên, bọn hắn cảm nhận được, một đạo kiếm khí bén nhọn, hướng lấy bọn hắn, hung hăng lao đến, tựa hồ muốn bọn hắn chém thành hai khúc, đáng chết, chuyện gì xảy ra, có người muốn ra tay với bọn họ sao, đến tột cùng là ai, trên người bọn họ hỗn độn khí tức, không ngừng tràn ngập, hóa thành một phiến hỗn độn thế giới, nằm ngang ở bên cạnh bọn họ, oanh một tiếng, toàn bộ thế giới, đung đưa kịch liệt, vô số hỗn độn khí tức, đều bị đánh nát, bọn hắn cũng là khí huyết quay cuồng, bọn hắn cực kỳ chấn động, mặc dù bọn hắn ngăn trở một chiêu này, thế nhưng là, bọn hắn liên dưới tay, lại còn là thụ chút tổn thương, người tới đến tột cùng là thần thánh phương nào, có người kinh hô, không tốt, xem ra, là thần vực đỉnh cấp cao thủ tiến đến, sợ cái gì, có lão tổ tông ở đây, chúng ta không sợ hết thảy, ta ngược lại muốn xem, là ai, dám ở trước mặt chúng ta dương oai. Từng đạo gầm thét thanh âm truyền đến, hỗn độn thế giới lăn lộn, chậm rãi vỡ ra, một thân ảnh đi ra, mọi ánh mắt đều rơi vào đạo thân ảnh này phía trên, sau một khắc, tất cả mọi người kinh hô lên, Lâm Vô Địch, là ngươi, bọn hắn có thể sẽ không nhận biết, thần vực những người khác, nhưng là, bọn hắn tuyệt đối nhận biết Lâm Vô Địch, bởi vì Lâm Vô Địch đã từng tổn thương qua bọn hắn hỗn độn thần tộc thần tử. Bọn hắn đã sớm phát thệ, nhìn thấy Lâm Vô Địch, muốn liều lĩnh đại giới xuất thủ, trấn áp đối phương, giao cho thần tử xử lý. Liên quan tới Lâm Vô Địch tin tức, bọn hắn đã sớm ghi nhớ, bây giờ nhìn thấy đối phương thời điểm, bọn hắn ngay lập tức, nhận ra đối phương, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật dám đến, ngươi là đi tìm cái chết sao? Tiểu tử, ngươi vậy mà đắc tội chúng ta thần tộc thần tử, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Từng đạo quát lạnh thanh âm, dường như sấm sét vang lên, vỡ vụn thiên địa bát phương, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, muốn chết chính là bọn ngươi, hỗn độn thần tộc lại như thế nào? Ta ngay cả các ngươi thần tử đều không để vào mắt, chớ nói chi là các ngươi, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, nhận lấy cái chết, đáng ghét, quá phách lối, nhẫn không được rồi, ta muốn xuất thủ chơi chết hắn. Hỗn độn thần tộc những cường giả này, tức điên, có một tôn chút thành tựu chân thần, đi ra, hắn gọi là Phá Thiên Chân Thần, trên người hắn lực lượng cực kỳ đáng sợ, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể phá diệt vô số thương khung. Hắn nhanh chân đi tới, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, tựa hồ căn bản không chịu nổi hắn lực lượng. Phá Thiên Chân Thần nhìn hướng về phía trước, lạnh giọng nói, Lâm Vô Địch, ta cũng muốn lãnh giáo một chút, nhìn xem ngươi đến tột cùng có hay không, trong truyền thuyết mạnh như vậy. Nói xong, hắn một chưởng liền vỗ ra, tứ phương tinh không, nháy mắt liền biến ảm đạm, phụ cận những cái kia sao trời, tựa hồ cũng muốn phá diệt, hóa thành cho tàn, một chưởng này, thật là thật đáng sợ. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, hỗn độn lực lượng sao, không gì hơn cái này, ta cũng có. Hắn thi triển hỗn độn vạn linh thể, một quyền đánh ra, đồng dạng là một đạo hỗn độn lực lượng, phảng phất hóa thành hỗn độn chi long, quét ngang bát hoang, cả hai va chạm, hư không bị xé mở, vô số đạo liên cùng lỗ đen, khắp nơi chìm nổi, một bộ diệt thế cảnh tượng. Còn tốt, bọn hắn là tại vực ngoại tinh không trong vũ trụ, bằng không, dưới chân thế giới, không biết hủy diệt bao nhiêu lần. Sau một kích, con kia trời xanh bàn tay to, vậy mà vỡ vụn, hóa thành vô số hỗn độn khí tức, tản mát bốn phương tám hướng, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn con mắt đỏ ngầu, gắt gao tiếp cận đối phương, bọn hắn phát hiện, Lâm Vô Địch chẳng những chiếm cứ thượng phong, càng quan trọng chính là, đối phương thi triển, cũng là hỗn độn lực lượng, hay là cực kỳ đáng sợ hỗn độn lực lượng, đáng ghét, tiểu tử này có tài đức gì, dựa vào cái gì, có thể thi triển hỗn độn lực lượng, hắn không xứng, chỉ có chúng ta hỗn độn thần tộc, mới xứng thi triển loại lực lượng này, giết hắn là tại khiêu chiến chúng ta thần tộc. Không thể lại để cho hắn tồn sống sót, những người này phát như điên gầm thét, liền liên chạm rồng chân thần, cũng là đằng đằng sát khí, bất quá, hắn cũng không có động thủ, hắn cao cao tại thượng, hắn là đại thành chân thần, cho dù đối phương là Lâm Vô Địch, lại như thế nào, còn chưa xứng để hắn xuất thủ, bên cạnh hắn những người này, liền có thể diệt đối phương. Phá Thiên Chân Thần cũng là giận, đáng ghét, cũng dám xem thường hắn, Phá Thiên Chi Trưởng, giết cho ta, một tiếng gầm thét, trên người hắn hỗn độn khí tức, triệt để bộc phát. Càng thêm đáng sợ tay, trưởng đập đi qua, trước đó đây chẳng qua là phổ thông công kích, nhưng mà lần này, lại là tuyệt học, phối hợp với huyết mạch của hắn thần quyết, một trưởng này, đáng sợ tới cực điểm, chút thành tựu chân thần, không có mấy cái có thể ngăn cản được, thậm chí vô số thế giới, đều muốn tại một trưởng này bên trong, hôi phi yên diệt. Lâm Hiên nhìn qua một trưởng này, thần sắc lạnh thấu xương, hắn cười lạnh một tiếng, hắn thi triển Long Đạo Võ Thần Quyết, trên thân long ảnh không ngừng tràn ngập, phảng phất hóa thành hơn vạn đầu hỗn độn chi long, xoay quanh tại bàn tay của hắn phía trên. Bàn tay của hắn đồng dạng hướng phía trước hung hăng đánh ra, vạn long gào thét, hỗn độn khí tức bạo phát, hai người tuyệt học lần nữa đụng vào nhau, hủy thiên diệt địa, răng rắc một tiếng, phá thiên chi trưởng liền vỡ vụn, liền phảng phất giấy đồng dạng, căn bản liền không chịu nổi một kích. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, đáng sợ như vậy phá thiên bàn tay, thậm chí ngay cả đối phương một quyền cũng đỡ không nổi sao? Cái này Lâm Vô Địch đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Đáng ghét, ta không tin. Bọn hắn đều tức điên, phá thiên chân thần đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, bàn tay của hắn hoàn toàn bị đánh nát, hỗn độn chi huyết giữa thiên địa bay múa, hắn mảy may không cảm giác được đau đớn, bởi vì có một số việc sau đau đớn càng thêm rung động. Đối phương hỗn độn lực lượng làm sao cảm giác sau hắn còn đáng sợ hơn, làm sao cảm giác đối mới là hỗn độn thần tộc người, mà hắn chỉ là một cái giả, không thể tha thứ. Hắn hỗn độn thần huyết nháy mắt liền sôi trào lên, ở trên người hắn hóa thành vô số hỗn độn thần hỏa, không ngừng chán phóng quang mang, phá diệt thần quyết, hủy diệt vạn cổ. Vô số hỗn độn thần hỏa nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái hỗn độn hoa sen, hướng phía trước phiêu quá khứ. Đóa này hoa sen bay sau khi ra ngoài, phá thiên chân thần thân thể đều lắc lư, như hồ đã không có lực lượng đứng thẳng. Có thể tưởng tượng, một kích này là đáng sợ cỡ nào, có thể nói là đem hết toàn lực. Hỗn độn hoa sen ở trong thiên địa nở rộ, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Hỗn độn thần tộc những người kia cười lạnh, mặc dù cái này Lâm Vô Địch cường đại, nhưng cuối cùng vẫn là muốn thua. Sau đấu hỗn độn lực lượng, hắn còn kém xa lắc. Chương 7670, Lâm Vô Địch xuất kiếm. Lâm Hiên thân ảnh bị hỗn độn hoa sen nuốt mất, cỗ lực lượng kia phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đem hỗn độn thần thể thi triển đến cực hạn, vạn đạo long ảnh ở trên người hắn xoay quanh, hắn huy động cánh tay như là thần kiếm chạm ra ngoài, một kiếm chạm thiên, hỗn độn hoa sen đung đưa kịch liệt, kiếm khí bộc phát càn quét bốn phương tám hướng, những nơi đi qua thế như trẻ tre. Kia to lớn hoa sen cánh hoa bắt đầu không ngừng hủy diệt chung quanh hỗn độn thần tộc, những cường giả kia sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên. Đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Là không gì không phá lực lượng, chảm diệt hết thảy lực lượng. Lâm Vô Địch xuất kiếm, không được. Phá thiên chân thần cũng là sắc mặt đại biến, hắn muốn lui về phía sau, thế nhưng là đã tới không kịp, một kiếm này quá nhanh, nháy mắt liền bổ ra. Hắn hỗn độn hoa sen hướng phía hắn hung hăng chém tới, đạo kiếm quang này cổ pháp khí quyển so tuyệt thế thần kiếm còn đáng sợ hơn. Kiếm còn chưa tới bên cạnh hắn, hư không liền đã vỡ vụn, không có gì có thể ngăn cản. Sau một khắc, thân thể của hắn vỡ ra, hắn bị chém thành hai nửa. Không chỉ như thế, cỗ này lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, hai nửa thân thể hướng phía dưới Táng Đế Tinh hạ xuống. Chung quanh hỗn độn thần tộc những người kia đều bị kinh ngạc đến ngây người, một màn này để bọn hắn rung động, bọn hắn đại não trống không, sững sờ tại nơi đó. Táng Đế Tinh đồng dạng có một trận tuyệt thế chiến đấu, Diệp Vô Đạo cùng Phá Lôi công tử đại chiến kinh thiên động địa. Phá Lôi công tử trước đó tràn đầy tự tin, hắn thấy cái gì thiên đế gia tộc không gì hơn cái này, hắn một tay là đủ trấn ức. Nhưng mà Diệp Vô Đạo xuất hiện lại làm cho hắn như lâm đại địch, lực lượng của đối phương thật là quá mạnh, giơ tay nhấc chân ở giữa tựa hồ có thể đánh nát hết thảy. Kia cỗ siêu cường lực lượng để thân thể của hắn đều run rẩy lên, Phá Lôi công tử đều điên, hắn nhưng là hỗn độn huyết mạch nha, tu luyện càng là hỗn độn lôi đình, nhưng mà dạng này còn không làm gì được đối phương sao? Ta không tin. Phá Lôi công tử ngửa mặt lên trời gào thét, phá diệt chi lôi tại hắn thân bên trên xuất hiện vô số phù văn cổ xưa, thiên địa bát phương lực lượng toàn bộ bị những này phù văn cổ xưa cho hấp thu, hư không xuất hiện vô tận lớn vết rách, tại kia phù văn cổ xưa bên trong xuất hiện một tia chớp. Đạo này lôi đình vừa xuất hiện, toàn bộ Táng Đế Tinh đều đung đưa kịch liệt lên, phảng phất muốn phá diệt. Giờ khắc này Táng Đế Tinh người ở phía trên đều cảm nhận được, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, muốn hôi phi yên diệt sao? Đi chết đi cho ta. Phá Lôi công tử nổi giận gầm lên một tiếng, phá diệt chi lôi cũng bay ra ngoài thẳng hướng Diệp Vô Đạo, mà tại Diệp Vô Đạo sau lưng thì là xuất hiện một tôn thân ảnh, một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh, đây là tiên vương thân ảnh. Đối mặt cái này phá diệt lôi đình, tiên vương thân ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay đánh ra, nháy mắt liền chụp vào cái này phá diệt lôi đình, ầm ầm ầm ầm, cả hai vừa đụng chạm liền nhấc lên kinh thiên hủy diệt phong vân, chấn thiên thanh âm truyền đến. Cái kia đạo phá diệt lôi đình bị tiên vương bàn tay bắt lấy, trực tiếp chấn vỡ, hóa thành mười mấy đoạn từ trên bầu trời tán rơi xuống. Cái này sao có thể? Phá Lôi công tử nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô lên, cùng lúc đó hắn miệng lớn thổ huyết, thân thể vỡ ra, trên thân phù văn cổ xưa trở nên ảm đạm, hắn ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Một chiêu này dùng hắn huyết mạch lực lượng, bây giờ một chiêu này bị phá mất, hắn tự nhiên nhận phản phệ. Phá diệt lôi đình cũng không gì hơn cái này. Diệp Vô Đạo lạnh hừ một tiếng, ngươi còn có lực lượng mạnh hơn sao? Nếu như không có, ta đưa ngươi xuống địa ngục. Thắng, chúng ta thắng. Diệp gia những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều reo hò, quá tốt, Vô Đạo quả nhiên đủ mạnh. Hắn lực lượng cùng thân thể trở nên càng thêm đáng sợ, không có mượn nhờ tiên đế đỉnh, liền trực tiếp đánh bại hỗn độn thần tộc cường giả. Cái này khiến Diệp gia các trưởng lão đều vô cùng kích động. Phá Lôi công tử thì là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Sau một khắc, hắn gầm hét lên, ngươi dám động thủ với ta, ngươi có biết hay không, hiện tại các ngươi thế giới bên ngoài liền đứng vô số chân thần, trong đó ca ca ta cũng ở đó, ca ca ta phá thiên chân thần thực lực so với ta mạnh hơn 10 lần, nếu như hắn tới, một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Cái gì? Mạnh 10 lần? Diệp gia những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, vô số người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Phá Lôi công tử đều đã đáng sợ như thế, một tay có thể quét ngang toàn bộ thế giới, mạnh hơn hắn 10 lần người đến đáng sợ đến mức nào, sẽ không phun một ngụm khí toàn bộ thế giới liền sẽ bay yên diệt đi. Cái này hỗn độn thần tộc lực lượng cùng nội tình cũng thật đáng sợ đi. Nhìn thấy những người này vẻ mặt sợ hãi, Phá Lôi công tử cười lên ha hả, thế nào, có phải là rất tuyệt vọng? Các ngươi những này sâu kiến làm sao có thể cùng chúng ta so sánh đâu, lại còn dám đánh làm tổn thương ta, hiện tại ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, phế bỏ hai tay của mình, sau đó chờ đợi ta xử lý, bằng không ca ca ta tiến đến để toàn bộ các ngươi hôi phi yên diệt. Phá Lôi công tử lần nữa phách lối. Ngay lúc này bầu trời phát ra oanh minh thanh âm, ngay sau đó một thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, đạo thân ảnh này đụng nát thiên địa, mang theo cực kỳ đáng sợ hỏa diễm lực lượng hướng về đại địa. Xảy ra chuyện gì, lại có cường giả tiến đến sao? Nhìn thấy một màn này thời điểm, Diệp gia những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, Phá Lôi công tử đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc hắn kích động lên, ha ha, cái này là ca ca của ta khí tức, ca ca ta phá thiên chân thần muốn tới, các ngươi chờ chết đi. Mọi người càng thêm tuyệt vọng, Diệp Vô Đạo cũng là sắc mặt đại biến, hắn chuẩn bị xuất thủ, thậm chí hắn chuẩn bị vận dụng thiên địa đỉnh, thế nhưng là sau một khắc hắn lại sửng sốt, hắn phát hiện tình huống không giống nhau lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, một mặt kinh ngạc, còn lại mấy cái bên kia người cũng tương tự nhìn thấy, bọn hắn phát hiện nương theo lấy đạo thân ảnh này rơi xuống còn có cực kỳ đáng sợ thần huyết, một giọt đều có thể xuyên thủng đất trời, người này tụ thương sao? Sau một khắc đạo thân ảnh này liền rơi vào đại địa phía trên, đánh chìm đại địa, hình thành vực sâu vô tận. Mọi người nhìn lại, sau đó trợn mắt hốc mồm, đạo thân ảnh này phân thành hai nửa, bản thân bị trọng thương, tình huống như thế nào? Ca ca, ngươi làm sao rồi? Không có khả năng, ngươi làm sao lại thụ thương? Phá Lôi công tử, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó chính là một vòng ngạc nhiên. Hắn ngốc, rơi xuống, đúng là hắn ca, phá thiên chân thần, nhưng mà, phá thiên chân thần, bị người chém thành hai nửa, bản thân bị trọng thương, đây là tình huống như thế nào? Là ai có thể đánh tổn thương hắn ca ca? Vực ngoại tinh không, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người nào tại đại chiến? Phá Lôi công tử không rõ ràng nó, hắn những cái kia người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Rất nhanh, có người nở nụ cười, đây chính là ngươi nói cao thủ cái thế sao? Thật đúng là thật lợi hại, chỉ là vì sao thê thảm như thế? Ha ha ha ha, chết cười ta, các ngươi hỗn độn thần tộc người, đều buồn cười như vậy sao? Đáng ghét, coi thường chúng ta hỗn độn thần tộc, lần này tới, trừ ca ca ta phá thiên chân thần bên ngoài, còn có càng thêm đáng sợ. Phá Đao chân thần cùng phá kiếm chân thần, bọn hắn là không bị thua, bọn hắn giáng lâm, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phá Lôi công tử điên cuồng gào thét, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, trên bầu trời lại là hai thân ảnh hạ xuống, mang theo cực kỳ đáng sợ huyết hải. Chương 7671, Đao kiếm đạo vực, tại phá thiên chân thần rớt xuống về sau, lại có hai thân ảnh rớt xuống, cái này hai thân ảnh mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trên người một người có ngập trời kiếm quang, trên người một người có lạnh thấu xương đao quang, đao kiếm lực lượng phảng phất hình thành một cái thế giới, đủ để diệt sát hết thảy. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, phía dưới những người kia tê cả da đầu, bọn hắn cảm nhận được một tia chí mạng tuyệt vọng. Phá Lôi chân thần lần nữa kích động lên, quá được rồi, đây là phá kiếm chân thần cùng phá đao chân thần, cùng cái này hai cá nhân thực lực so hắn ca ca còn cường đại hơn, bây giờ hai người liên thủ mà đến, Diệp Vô Đạo bọn người căn bản ngăn cản không nổi, hắn cơ hội báo thù đến. Dầm dầm dầm, hai đạo âm thanh ảnh rơi vào đại địa phía trên, lần nữa đem đại địa đánh chìm, hình thành vực sâu vô tận, nương theo mà đến còn có ngập trời thần huyết, bọn hắn nháy mắt liền bao trùm vực sâu, hóa thành hai mảnh huyết hải, Nhìn thấy một màn này thời điểm, mọi người kinh hô một tiếng, lại là thụ thương chân thần, từ trên trời rơi xuống, cái này sao có thể? Phá Lôi chân thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để ngốc, hai cái này càng thêm cường đại chân thần, cũng thụ thương sao, là bị người từ trên trời đánh xuống sao? Hắn liền giống như đang nằm mơ, nổi điên gầm thét, ta không tin, ai dám đối hỗn độn thần tộc xuất thủ, đến tột cùng là ai? Vực ngoại tinh không, chứ có được cái thế cường giả bên ngoài, còn có một tôn đại thành chân thần nha, lực lượng như vậy, sao mà đáng sợ, hắn thật nghĩ không ra, đến tột cùng có ai dám động thủ, Diệp ra những người kia, thở dài một hơi, có người cười lạnh, đây chính là ngươi nói cường giả nha, thật đúng là đủ rác rưởi, ha ha, ngươi còn có bản lãnh gì, ta nhìn khẳng định là thần vực cao thủ tiến đến, tại vực ngoại cùng hỗn độn thần tộc đại chiến, ngươi không phải nói, có một tôn đại thành chân thần sao, nói không chừng, chờ một lúc, tôn này đại thành chân thần, cũng sẽ bị người đánh xuống, nghĩ đến loại khả năng này, Diệp ra người, vô cùng kích động, Phá Lôi chân thần gào thét, ta không tin, các ngươi những này sâu kiến, căn bản không biết, đại thành thật lực lượng của thần, hắn vung tay một cái, các ngươi liền có thể chết đến một vạn lần, hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng cầu nguyện, lão tổ tông, mời ngài ra tay đi, vực ngoại tinh không, còn lại những cái kia hỗn độn thần tộc, cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà cường đại như vậy. Trước đó là Phá Thiên chân thần, đối Lâm Hiên xuất thủ, kết quả bị Lâm Hiên, một kiếm liền chém thành hai nửa, rớt xuống phía dưới, cái này triệt để chọc giận hỗn độn thần tộc, Phá Kiếm chân thần cùng Phá Đao chân thần xuất thủ, cái này thực lực của hai người, càng thêm cường đại, mà lại, hai người bọn họ là liên thủ xuất kích, cùng vốn không cho Lâm Hiên bất cứ cơ hội nào, hỗn độn chi đao cùng hỗn độn chi kiếm, khí thế như hồng, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, thẳng hướng Lâm Hiên, đao quang kiếm ảnh phía trên. Xuất hiện cái này đến cái khác phù văn cổ xưa, mang theo thái cổ khí tức, tản ra vô thượng thần uy, gầm lên giận dữ, đao quang kiếm ảnh rơi xuống, cả phiến hư không đều đang lắc lư, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, hỗn độn thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều nở nụ cười lạnh, nhìn đối phương làm sao ngăn cản, lần này, đối phương dù sao cũng nên ngăn không được đi, Lâm Hiên cười lạnh liên tục, hai tay huy động, như là hai đầu hỗn độn chi long, trực kích thương khung, ở trên người hắn, hỗn độn khí tức bộc phát. Hắn phảng phất hóa thành hỗn độn chi thần, nháy mắt liền ngăn trở đao quang kiếm ảnh, hắn thi triển võ thần quyết, đấm ra một quyền, phảng phất hóa thành thiếu niên võ thần, mang theo vô tận rồng đạo lực lượng, càn quét mà ra, thiên địa run rẩy, bát hoang phá diệt, một quyền này trực tiếp đánh nát đao quang kiếm ảnh, thẳng hướng Phá Đao chân thần, Phá Đao chân thần nâng đao đón đỡ, đao quang lấp lóe, hóa thành một phương trời, thế nhưng là vẫn ngăn cản không nổi, đao của hắn chi bầu trời, bị một quyền đánh nát. Thân thể của hắn bị đánh xuyên, mảng lớn thần huyết rơi xuống, thân thể của hắn vỡ ra, che kín vết rách, hắn từ trên bầu trời rơi xuống, nhìn thấy một màn này thời điểm, Phá Kiếm chân thần biến sắc, hắn nhanh chóng lui lại, còn muốn đi, Lâm Hiên cười lạnh, trong nháy mắt phi tiên, chỉ thấy một đạo kiếm khí bay múa ra, cửu thiên chi thượng, một đạo tiên ảnh rơi xuống, mang theo một thanh tiên kiếm, mờ mịt vô tung, tiên kiếm chém xuống, Phá Kiếm chân thần thân thể bị chém ra, hắn ngay cả một đạo kiếm khí, đều ngăn cản không nổi. Lâm Hiên kiếm, đáng sợ vô cùng, khủng bố như vậy, kiếm đạo của hắn, không người có thể địch, trong chớp mắt, lại là hai cái chân thần, bị thương nặng, rơi xuống, cũng chính là trước đó Táng Đế Tinh võ giả, nhìn thấy một màn kia, bọn hắn không biết là ai xuất thủ, bất quá, bọn hắn vô cùng kích động, hỗn độn thần tộc người, dọa sợ, Lâm Hiên cường đại, vượt qua dự liệu của bọn hắn, phải biết, lạc bại mấy cái này, đều là chút thành tựu chân thần nha, bọn hắn cũng không phải bình thường chút thành tựu chân thần, bọn hắn là thái cổ cường giả. Huyết mạch phi phàm, tu luyện chính là thái cổ thần quyết cùng lực lượng, bọn hắn xuất thủ, có thể tùy tiện nghiền ép, thời đại này cùng giai võ giả, coi như thời đại này, mạnh hơn bọn họ người, cũng ngăn cản không nổi, theo bọn hắn nghĩ, Lâm vô địch mạnh hơn, thế nhưng là, vẻn vẹn chân thần sơ thành, so với bọn hắn chênh lệch quá xa, trước đó đối mới có thể diễu võ dương oai, là bởi vì bọn hắn không có xuất hiện, bây giờ bọn hắn đến, đối phương chính là một con rồng, cũng sẽ bị bọn hắn giẫm tại dưới chân, nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện sai. Thực lực của đối phương, vô cùng cường đại, cho dù đối mặt bọn hắn những này hoang cổ thần tộc. Đối phương tựa hồ không chút nào rơi xuống hạ phong, y nguyên lấy vô địch tư thái, quét ngang bát phương, chẳng lẽ bọn hắn thái cổ huyết mạch, đối với đối phương, một điểm ảnh hưởng đều không có sao. Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn một mặt thất bại, xem ra, chỉ có thể mời lão tổ xuất thủ, mặc dù có chút thắng mà không võ, nhưng là, nhất định phải giải quyết cái này Lâm vô địch nha. Về phần hoang cổ thần tộc những người kia, đều nhìn về phía Trảm Rồng chân thần. Bọn hắn cung kính nói, mời lão tổ tông xuất thủ, trấn áp Lâm vô địch, Trảm Rồng chân thần, sắc mặt nghiêm túc chi cực, lúc trước hắn xác thực không có tính toán ra tay, hắn cao cao tại thượng, Lâm vô địch mạnh hơn, trong mắt hắn, cũng là một người trẻ tuổi, một cái vãn bối, nếu là hắn đối một cái tuổi trẻ hậu bối xuất thủ, truyền đi, có hại hắn thần uy, nhưng là bây giờ, hắn không thể không ra tay, hắn mang tới những này chân thần, đều không phải đối thủ của đối phương, cái này nếu để cho đối phương tiếp tục, chỉ sợ bọn họ thần tộc, sẽ càng mất mặt, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ ra tay, Trảm Rồng chân thần Trầm Thanh Thuyết nói, hắn cái này vừa nói, chung quanh những cái kia thần tộc đệ tử, đều thở dài một hơi, quá tốt, lão tổ tông xuất thủ, khi nghiền ép hết thảy, ha ha ha ha, Lâm vô địch, ta nhìn ngươi chết như thế nào, ngươi không phải rất phách lối sao, ngươi không phải tự xưng vô địch sao, tại đại thành chân thần trước mặt, ngươi có thể đỡ nổi mấy chiêu, ta nhìn, hắn sẽ bị một bàn tay chụp chết đi, yên tâm, lão tổ tông sẽ không giết hắn, sẽ chỉ trấn áp hắn, đem hắn mang về, để hắn sống không bằng chết, chung quanh thần tộc đệ tử, lần nữa đắc ý, đại thành chân thần, kia là cao cao tại thượng tồn tại, Lâm vô địch, coi như có được đại long kiếm hồn, chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chiến đấu. Lâm Hiên thì là lạnh hừ một tiếng, bớt nói nhiều lời, đại thành chân thần lại như thế nào? Ta còn không có đưa ngươi để vào mắt, giết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà xuất thủ trước. Chương 7672, hỗn độn thiên bi, kiếm khí như rồng, mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng, thẳng hướng phía trước, hỗn độn thần tộc những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, lớn mật, muốn chết, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng lão tổ tông động thủ. Theo bọn hắn nghĩ, lão tổ tông xuất thủ, cái này Lâm vô địch, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống đất thần phục, làm sao còn dám phản kích? Trảm Rồng chân thần cũng là giận, hắn lạnh hừ một tiếng, bản tọa Trảm Long kiếm, có thể trảm vô số đầu chân long, năm đó ở hoang thời kỳ cổ, long tộc cũng không dám cùng ta khiêu chiến, ngươi một nhỏ con kiến hôi, tu luyện một chút rồng đạo lực lượng, liền dám cùng ta chống lại, không biết tự lượng sức mình. Trấn áp, gầm lên giận dữ, trên người hắn hỗn độn lực lượng bay ra, ở trên bầu trời xen lẫn, hóa thành một phương bia đá, từ trên bầu trời rơi xuống, phương này bia đá, chiều rộng hơn 100 mét, cao tới hơn vạn mét, phía trên che kín hỗn độn khí tức, nó lăng không rơi xuống, hư không không ngừng lắc lư, tại cỗ lực lượng này phía dưới, không ngừng vỡ ra, vô số đạo vết nứt màu đen, hướng phía tứ phương lan tràn, chung quanh một chút sao trời thế giới, nháy mắt liền vỡ nát, táng đế tinh, đều kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, còn tốt, táng đế tinh cổ lão chi cực, truyền thừa vô số, tại bước ngoặt nguy hiểm, xuất hiện một cỗ lực lượng, bảo vệ cái này khỏa cổ lão sao trời, mới khiến cho nó bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng dù vậy, táng đế tinh bên trong những vũ giả kia, cũng là bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này từ trên trời giáng xuống lực lượng, là dạng gì lực lượng, thật đáng sợ đi, mang theo hoảng sợ thần uy, phảng phất trời thần đồng dạng, Diệp Vô Đạo bọn người, đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, loại lực lượng này, là đại thành thật lực lượng của thần, xem ra, tại vực ngoại tinh không, quả nhiên có một tôn đại thành chân thần, phá lôi chân thần, cảm nhận được một màn này thời điểm, cười lên ha hà, trước đó, ba cái đồng tộc cường giả, từ trên trời giáng xuống, bản thân bị trọng thương, đối với hắn đả kích quá lớn, hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, sững sờ tại nơi đó, bây giờ đại thành chân thần khí tức, quét ngang thiên địa bát hoang, để hắn lấy lại tinh thần, hắn kích động đứng lên, lạnh giọng A nói, các ngươi bày kiến cỏ này, cảm nhận được đại thành thật lực lượng của thần sao, các ngươi có thể ngăn cản được sao, còn không ngoan ngoãn thần phục, nếu không, để các ngươi toàn xuống địa ngục, thiên địa yên tĩnh, không ai dám phản bác, chỉ có vô thượng thần uy, ở trong thiên địa càn quét, vực ngoại tinh không, phương này hỗn độn thiên bi, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Lâm Hiên, như muốn trấn áp ta, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thi triển Long đạo võ thần quyết, thể nội rồng đạo lực lượng, không ngừng bộc phát, trên thân hỗn độn khí tức, càng là càn quét mà ra, chân hắn đạp thiên địa, tay mở tứ phương, giơ tay nhấc chân ở giữa, mang theo mênh mông lực lượng, phảng phất khai thiên tịch địa, song trưởng tề xuất, thẳng hướng cổ lão bia đá, dầm dầm dầm, bàn tay rơi vào hỗn độn trên tấm bia đá, phát ra chấn thiên thanh âm, như vô số kinh lôi rơi vang, chấn mọi người khí huyết quay cuồng, liền ngay cả hỗn độn thần tộc những cái kia võ giả, cũng là không ngừng lui lại, tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản, kia Lâm vô địch, hẳn là sẽ bị chấn áp đi, bọn hắn một mặt cười lạnh, nhìn hướng về phía trước, rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt, thậm chí bọn hắn nụ cười trên mặt, cứng đờ, cái này sao có thể, bọn hắn phát hiện, Lâm vô địch như là một tôn khai thiên cự nhân, hai tay vậy mà ngăn trở cổ lão bia đá, kia cao tới vạn mét bia đá, rộng rãi vô cùng, thế nhưng là, lại không cách nào lại hạ xuống một điểm, Trảm Rồng chân thần, nhìn thấy một màn này, đồng dạng biến sắc, đối phương vậy mà có thể ngăn cản được, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhỏ con kiến hôi, cũng dám cùng hắn tôn này chân thần tranh phong, không thể tha thứ, hỗn độn bia đá, chấn thiên, Trảm Rồng chân thần gầm lên giận dữ, thể nội hỗn độn thần huyết bộc phát, huyết mạch lực lượng, nổi lên, mênh mông hỗn độn thần lực, tuôn hướng cái này to lớn bia đá, tôn này to lớn bia đá, lần nữa phun phóng ra quang mang, phía trên xuất hiện, càng thêm phù văn thần bí, những phù văn này hợp thành một mảnh, hóa thành một bộ lại một bộ đồ án, những này đồ án, tựa hồ ghi lại một ít chiến tích, thời đại hoang cổ, hỗn độn thiên bi rơi xuống, trấn áp vô số thế giới, có một đầu côn bằng bay lượn thiên địa, bị hỗn độn thiên bi trấn áp, có thanh thiên cự long xé nát cửu thiên, bị hỗn độn thiên bi trấn áp, có tuyệt thế kiếm tiên, bạch y hung bay, lập tại cửu thiên chi thượng, một kiếm chảm thần, kết quả, bị hỗn độn thiên bi trấn áp, một vài bức đồ án, nói cái này hỗn độn thiên bi cường đại, giờ phút này, hỗn độn thiên bi, tách ra siêu cường lực lượng, thẳng hướng Lâm Hiên cảm nhận được, to lớn vô cùng áp lực, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, song trường hóa thành cự long chi chảo, chụp vào cổ lão bia đá, sau đó, dùng sức vung lên, hai bàn tay, phảng phất hóa thành vạn mét thần long, phía trên xuất hiện vảy rồng, đáng sợ long đầu gào thét, rung động bát phương, phiến tinh không này, triệt để sôi trào lên, hắn dùng vô thượng thần lực, đến đối kháng đối phương tuyệt thế thần thông, Lâm Hiên thể phách, tại thời khắc này, cường đại tới cực điểm, thể nội long mạch bộc phát, một hít một thở ở giữa, hắn lực lượng, lấy tốc độ cực nhanh bộc phát, lần này, Lâm Hiên vận dụng thái cổ hô hấp pháp, thái cổ thiên bi, bị cỗ lực lượng này đánh trúng, lần nữa lắc bắt đầu chuyển động, tựa hồ muốn vỡ vụn, phía trên hỗn độn khí tức, đều trở nên ảm đạm, làm sao có thể, hoang cổ thần tộc những người kia đều điên, cái này Lâm vô địch lực lượng, lại còn có thể tăng lên, cực hạn của hắn đến tột cùng ở đâu, chảm rồng chân thần, đồng dạng biến sắc, truyền thuyết cái này Lâm vô địch, là một tuyệt thế kiếm khách, có được đại long kiếm hồn, long kiếm mới ra, quét ngang bát phương, không người có thể địch, thế nhưng là, giờ phút này đối phương cũng không có xuất kiếm, mà vẻn vẹn lấy thể phách lực lượng, liền ngăn trở hắn tuyệt thế thiên bi, cái này khiến hắn rung động, lại để cho hắn phẫn nộ, không có có thần kiếm Lâm vô địch, cũng dám cùng hắn khiêu chiến sao, vô cùng ngu xuẩn, chảm rồng chân thần lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, một con hỗn độn bàn tay to, rơi vào cổ lão thiên bi phía trên, mang theo thiên bi, lần nữa hướng phía dưới hạ xuống, thiên bi tu hoạch được thần lực gia trì, uy lực lần nữa tăng lên, trời đất quay cuồng, thiên bi rơi xuống, từng đạo phù văn cổ xưa, càn quét bốn phương tám hướng, đây là trấn áp hết thảy phù văn, phàm là bị bao phủ, sẽ bị triệt để trấn áp, ngay cả trời cũng sẽ bị trấn trụ, chớ nói chi là chỉ là sâu kiến, Lâm Hiên bàn tay biến thành long trảo, phía trên rồng đạo lực lượng, tựa hồ cũng biến thành ảm đạm, bao trùm một tầng hỗn độn phù văn, hắn long trảo, tựa hồ muốn bị trấn áp, vô dụng, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, thanh âm lạnh lùng vang lên, phảng phất muốn xé nát Lâm Hiên thân thể, Lâm Hiên lại là quát lạnh một tiếng, vạn linh đồ, cho ta ngưng tụ, ở trên người hắn, vô tận hỗn độn lực lượng, đồng dạng nhanh chóng hiển hiện, toàn bộ hướng phía sau lưng của hắn ngưng tụ, ở sau lưng của hắn, hóa thành một phương thần bí đồ án, kia là vạn long đồ, phối hợp với khôn chi hô hấp pháp, phía trên hỗn độn lực lượng, hóa thành long ảnh, vạn con cự long cùng một chỗ gào thét, một hít một thở ở giữa, phảng phất sống tới, vạn đạo long ảnh, từ vạn long đồ bên trong bay ra, bay về phía Lâm Hiên hai tay, xoay quanh ở bên trên, gia tăng vạn đạo thần long lực lượng, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, khai thiên, chương 7673, chấn tiên, Lâm Hiên thi triển ra vạn long đồ, khiến cho hắn lực lượng, lần nữa tăng lên, quát lạnh một tiếng, khai thiên tịch địa, cổ lão thiên bi, lay động kịch liệt, phía trên quang mang, trở nên sáng tối chập chờn, kia một gương mặt hoang thời kỳ cổ đồ án, vậy mà bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, răng rắc một tiếng, liền phảng phất cửu thiên thập địa, bị xé nát, một vết nứt vậy mà xuất hiện tại thái cổ thiên bi phía trên. Cái này đạo liệt ngân, liền như là một thanh vực sâu thần kiếm, triệt để bổ ra, những cái kia thái cổ đồ án, dầm dầm dầm, thiên bi kịch liệt lay động, liền như là cự sơn sụp đổ, vô tận cự thạch lăn xuống, rơi trong tinh không, hóa thành cuồn cuộn hỗn độn khí tức, tản mát tứ phương, tinh không bị đánh xuyên, vô tận vũ trụ tinh quang, đều trở nên ảm đạm, làm sao có thể, hỗn độn thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, tuyệt thế đại thần thông, thái cổ thiên bi, vậy mà bị chấn bể. Cái này Lâm vô địch lực lượng, cũng quá mạnh đi, gia hỏa này là muốn nghịch thiên nha, hắn lại có thể, cùng đại thành chân thần chống lại, chúng ta là đang nằm mơ sao? Hỗn độn thần tộc người, đều mắt trợn tròn, liền liên chảm rồng chân thần, đồng dạng biến sắc, hắn cũng cảm nhận được, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, thần bia vỡ vụn, để hắn như bị sét đánh, thân thể của hắn lay động, khí tức lan lộn, hắn gầm lên giận dữ, thi triển cường đại thần lực, trấn áp lại ngập trời khí huyết, ánh mắt của hắn, trở nên âm lạnh lên. Phảng phất tuyệt thế thiên đao, vạch phá thiên địa, con kiến nhỏ, ngươi triệt để chọc giận ta, bản tọa muốn để ngươi sống không bằng chết. Chảm rồng chân thần, là thật giận, hắn lại bị một con kiến nhỏ, cho cắn bị thương, không thể tha thứ, đại thủ hoành không, che đậy một phương tinh không, hướng phía dưới, hung hăng đập đi qua. trong lòng bàn tay phương kia thiên bi, cùng tốc độ nhanh rơi xuống, Lâm Hiên hai tay như rồng, xé khai thiên địa, như thế đụng một cái, phương kia thiên bi, triệt để vỡ ra, hóa thành vô tận thần lực, càn quét tứ phương, chung quanh những người kia, đều bị chấn động đến lui lại, thậm chí có cường giả, miệng lớn thổ huyết, thái cổ thiên bi mặc dù phá, thế nhưng là, cái này một tuyệt thế thần thông, cũng không có kết thúc, chảm rồng chân thần bàn tay, trở nên so thái cổ thiên bi, càng thêm đáng sợ, trên bàn tay, lần nữa hiện ra, từng chương đồ án cổ lão, cái này là trước kia thiên bi bên trên đồ án, bây giờ hiện ra ở trong lòng bàn tay, chấn tiên, chảm rồng chân thần, thi triển chính là tuyệt thế đại thần thông, là hỗn độn thần tộc lão tổ, mở thần thông, cái này thần thông, truyền thừa 10 phần xa xưa, tại thời đại hoang cổ, liền tiếng tăm lừng lẫy, năm đó thời đại hoang cổ, có một tôn kiếm tiên xuất thế, đây là từ lên một cái kỷ nguyên, sống sót cổ lão tồn tại, tôn này kiếm tiên, 10 phần cường đại, tu vi đến thần vương cấp bậc, tại thời đại hoang cổ, nương tựa theo một thanh tiên kiếm, cùng cường hoành tu vi, quét ngang thiên địa tứ phương, không ít thái cổ tộc cường giả, đều bị kiếm tiên chém giết, tiên kiếm những nơi đi qua, mọi người không dám không theo, quả nhiên là cường thế tới cực điểm, về sau, tôn này kiếm tiên, vậy mà chọc tới hỗn độn thần tộc một vị thần vương lão tổ, xuất thủ, lão tổ cùng kiếm tiên, triển khai một trận, kinh thiên động địa đại đối quyết, cuối cùng tôn này kiếm tiên, bị hỗn độn thần vương một trưởng trấn áp, từ nay về sau, một trưởng kia, liền diễn hóa thành tuyệt thế thần thông, lưu truyền tới, được xưng là trấn tiên, bây giờ, bị chảm rồng chân thần thi triển đi ra, đồng dạng đáng sợ tới cực điểm, bàn tay to lăng không rơi xuống, lần nữa đem Lâm Hiên bao phủ, chung quanh hư không, nháy mắt liền cứng đờ, liền phảng phất bị hàn băng đông kết, cũng không còn cách nào tan ra, loại này lực lượng cường hãn, để bất luận kẻ nào tuyệt vọng, ta một chiêu này, có thể trấn áp cùng cấp bậc đại thành chân thần, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh phong, sâu kiến chính là sâu kiến, giác ngộ đi, chảm rồng hư lạnh, ha ha ha ha, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ, mạnh hơn lại như thế nào, hắn coi như hiện tại vận dụng đại long kiếm cũng đã muộn, hắn đã bị trấn tiên trưởng bao phủ, khó thoát khỏi cái chết, ai bảo hắn phách lối như vậy, cũng dám cùng chúng ta hỗn độn thần tộc lão tổ, chống lại, thần tộc những đệ tử kia, cũng đều là nở nụ cười lạnh, Lâm Hiên xác thực cảm nhận được, lớn lao nguy cơ, dưới một trưởng này, hắn vạn long đồ, tựa hồ cũng trở nên ảm đạm, ngừng xoay tròn lại, hô hấp của hắn, đều trở nên khó khăn, thật rất mạnh, không hổ là hỗn độn thần tộc, không thể khinh thường, đáng giá hắn toàn lực ứng phó, sau một khắc, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, vung tay lên, Thất Tinh Long Uyên phù hiện ở trước mặt của hắn, kiếm thần phía trên, bảy ngôi sao, nở rộ thâm thúy quang mang, giống như một đầu tinh không cự long, đang ngủ say, Lâm Hiên bắt lấy Thất Tinh Long Uyên, thi triển thần tiên chi lực, tràn vào đến thần trên thân kiếm, bảy đạo sao trời, trước sau sáng lên, hóa thành lộng lẫy nhất tinh quang, chiếu sáng thiên địa, một tiếng kiếm minh, như là long hống, Thất Tinh Long Uyên, liền như là viễn cổ ngủ say thần long, phục sinh, tại Lâm Hiên trong tay, tách ra hào quang chói sáng, Lâm Hiên một tay cầm kiếm, đằng không mà lên, đại long kiếm hồn lực lượng bộc phát, thần tiên chi lực bộc phát, hắn vận dụng hô hấp pháp, một hít một thở ở giữa, đại long kiếm hồn, cũng giống như sống tới đồng dạng, uy lực, so trước đó càng thêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.